Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 273, Vương Minh Nhân, góc truyện audio.com, chấm, biết, nương, ta biết, ta đã là luyện khí 4 tầng, đệ đệ mới là luyện khí 3 tầng. Vương Trường Nguyệt nhìn một cái lẳng lặng đọc sách Vương Thanh Trí, có phần đắc ý nói, nếu không phải ngươi mỗi tháng đều có một bình luyện khí hoàn, ngươi làm sao nhanh như vậy tiến vào luyện khí 4 tầng. Nói cho cùng, ngươi vẫn là dính cha mẹ quang cùng ngươi cùng tuổi tộc nhân. Phần lớn tại luyện khí 2 tầng đây. Ta cùng cha ngươi chỉ có thể để ngươi bắt đầu dễ đi một chút. Muốn trúc cơ, ngươi cũng phải nỗ lực mới được. Uông Như Yên sắc mặt ngưng tụ. Không khách khí khiển trách. Một bộ nghiêm mẫu hình tượng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều là trúc cơ tu sĩ. Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Trí đãi ngộ tự nhiên muốn so người đồng lứa tốt không ít. Mẹ ngươi nói rất đúng. Thanh Thiến, cắt không thể kiêu ngạo tự mãn. Kiêu ngạo khiến người lui bước. Có biết không, Vương Trường Sinh sụ mặt khiển trách. Làm cha làm mẹ, đều hy vọng nhi nữ thành long thành phượng. So sánh dưới, Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Trí điểm xuất phát đã không tệ. Nghe Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên răn dậy, Vương Thanh Thiến lập tức lộ ra một trương mặt khổ qua. Bổ nhào vào Liễu Thanh Nhi trong ngực, làm nũng nói, chấm, nãi nãi, ngài cho ta phân xử thử. Tốt tốt, hài tử còn nhỏ, đừng có dùng loại giọng nói này cùng hài tử nói chuyện. Cũng không sợ hù dọa hài tử, Thanh Thiến sẽ cố gắng tu luyện, đúng không? Liễu Thanh Nhi ra chiến một cái vòng tròn tràng, mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn qua Vương Thanh Thiến. Vương Trường Sinh đang muốn nói chút gì, Vương Thanh Trạch đi đến, trên mặt hắn lộ ra một vòng tiếu dung, nói điểm, tam thúc bà, cửu thúc, cửu thẩm, các ngươi đều ở đây. Tam ca, ngươi nhìn, đây là ta dùng linh mộc điêu khắc con rối, còn kém hai đạo trình tự làm việc. Chính là một con khôi lỗi thú. Vương Thanh Thiến hướng Vương Thanh Trạch chạy tới. Hướng hắn biểu hiện ra đắc ý của mình chi tác. Bát muội thật lợi hại. Thành tựu tương lai khẳng định hội vượt qua cửu thúc. Vương Thanh Trạch cẩn thận kiểm tra một hồi Vương Thanh Thiến trên tay con rối. Vừa cười vừa nói. Trong lời nói, tràn đầy lấy lòng. Vương Thanh Thiến nghe lời này. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Vương Thanh Trạch đối tu luyện không có gì hứng thú. Cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy. Tộc bên trong rất nhiều người đều thích hắn. Thanh Thiến, đến nãi nãi nơi này đến. Người tam ca có việc phải bận rộn. Quảng cáo, Thanh Trạch, xảy ra chuyện gì? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Cửu thúc, cửu thẩm. Đại bá để cho ta xin các ngươi đến 25 tầng tổ phụ nơi ở một chuyến. Nói là có chuyện quan trọng tưởng thương. Vương Thanh Trạch trong miệng 25 tầng tổ phụ là Vương Diệu Long. Theo Vương gia phát triển lớn mạnh, Vương Diệu Long bối phận tương đối cao. Đãi ngộ không sai, lại cưới lưỡng vợ lưỡng thiếp. Có tam thê tứ thiếp. Cơ hồ mỗi một năm, hắn đều có thê thiếp mang thai. Muốn nói con cháu số lượng, Vương Diệu Long thuộc về Vương gia đệ nhất nhân, có linh căn hài tử hội lưu lại, không có linh căn hài tử hội đưa đi thế tục. Vương Diệu Long quảng tung lưới, thu hoạch rất lớn, hiện tại phía dưới có lục từ tam nữ, cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền đi tới Vương Diệu Long nơi ở. Trong nội viện có một tòa 3 tầng cao thanh sắc lầu các. Lầu các bên cạnh có một tòa thạch đình. Vương Diệu Long tam thê tứ thiếp ngay tại thạch đình trong uống trà nói chuyện phiếm. Hai tên thê thiếp lớn cái bụng. Ba tên thê thiếp trong ngực ôm hài tử. Còn có hai người ngay tại cấp trẻ nhỏ cho ăn cơm. Mặc dù các nàng chỉ là luyện khí kỳ. Có tuổi tác so Vương Trường Sinh còn nhỏ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vẫn là đàng hoàng cùng với các nàng chào hỏi một tiếng. Vương Trường Phong cùng Vương Trường Hào ngồi trên ghế, ngay tại nói chuyện phiếm. Vương Diệu Long ngồi ở một bên, trên mặt mang nồng đậm tươi vui. Một gã mi thanh mục tú nam đồng đứng ở một bên. Thần sắc có chút khẩn trương. Nhị thập ngũ thúc công. 42 thúc. Đại ca. Thập bát đệ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến. Chào hỏi một tiếng. Nam đồng gọi Vương Minh Nhân. Tại. Minh. Chữ lót bài thứ 42. Năm nay vừa mới 5 tuổi. Có thể kiểm chắc ra phải chăng có được linh căn. Cửu đệ. Đệ muội, các ngươi trên người có chắc linh xích đi. Các ngươi tự mình kiểm chắc một cái 42 thúc tư chất. Chúng ta khảo thí khả năng không chính xác. Vương Trường Phong ngưng trọng nói. Nhìn thấy Vương Trường Phong bộ dáng như vậy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều có chút kinh ngạc. Xem ra, Vương Minh Nhân tư chất khẳng định không kém. Nếu không Vương Trường Phong sẽ không như thế chú trọng. Vương Trường Sinh lấy ra chắc linh xích, rót vào pháp lực, chắc linh xích phun ra một mảnh nhu hòa bạch quang, bao lại Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân có phần sợ hãi, bất quá tại Vương Diệu Long trấn an dưới, hắn cũng không có tránh né. Một lát sau, chắc linh xích phía trên hiện ra kim hồng hai màu linh quang. Kim hỏa song linh căn, Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ. Lập tức đại hỉ, hắn một phát bắt được Vương Minh Nhân tay trái. Nghiêm túc dò xét, một lát sau, hắn buông tay ra trưởng. Xông Vương Diệu Long chúc mừng. Nhị thập ngũ thúc công. Chúc mừng a, lấy Vương Minh Nhân song linh căn tư chất. Bái nhập tông môn khẳng định không có vấn đề. Yếu thế đạt được môn phái đại lực vun trồng. Tương lai kết đan có hy vọng. Ha ha, cùng vui cùng vui. Ta đã nói rồi, quảng tung lưới, nhất định có thể mò được một cái tốt cá. Minh Nhân đứa nhỏ này, từ nhỏ tựu cùng những hài tử khác không giống. Hôm nay một khảo thí, quả nhiên không ngoài sở liệu. Song linh căn a, Vương Diệu Long cười ha ha nói. Thần sắc hết sức kích động. Đại ca, biết việc này nhân bao nhiêu? Tin tức tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Uông Như Yên thần sắc có phần ngưng trọng. Nếu là bị thế lực đối địch biết này sự, sợ rằng sẽ âm thầm hạ độc thủ. Biết việc này người, đều trong phòng, những người khác không biết. Đúng lúc này, Vương Minh Nhân cái bụng kêu rột rột. Khuôn mặt nhỏ của hắn đỏ lên. Quảng cáo, cha, ta đói, nhị thập ngũ thúc công. Ngài trước mang 42 thúc xuống dưới ăn một chút gì. Không muốn hướng cái khác nhân thổ lộ tin tức. Vương Diệu Long trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn biết song linh căn ý vị như thế nào. Sẽ không đối ngoại nhiều nói. Vương Diệu Long mang theo Vương Minh Nhân sau khi đi. Vương Trường Sinh bốn người thương nghị. Xử lý như thế nào Vương Minh Nhân? Gia tộc khẳng định hội đại lực bồi dưỡng Vương Minh Nhân. Bất quá đem Vương Minh Nhân lưu tại gia tộc. Vẫn là đưa đi tu tiên môn phái. Vương gia mặc dù phát triển lớn mạnh, bất quá muốn bồi dưỡng được một gã kết đan kỳ tu sĩ. Khá khó khăn, không nói những cái khác. Tốt một chút công pháp, bọn hắn liền lấy không ra. Ý kiến của bọn hắn nhất trí. Đem Vương Minh Nhân đưa đi tu tiên môn phái. Bất quá trước đó, gia tộc sẽ cố gắng bồi dưỡng Vương Minh Nhân. Nhường hắn đối với gia tộc sinh ra lòng cảm mến. Đại ca, đem 42 thúc đưa đi ta nơi đó đi. Đối ngoại liền nói, hắn tại luyện khí phương diện thiên phú không tồi. Ta tự mình dạy bảo hắn. Vương Minh Nhân có được song linh căn, khẳng định phải bảo vệ. Lý do này nhưng cũng nói được. Đối với cái này, Vương Trường Phong cùng Vương Trường Hào cũng không có ý kiến. Vào lúc ban đêm, Vương Minh Nhân tựu đem đến Vương Trường Sinh nơi ở cùng Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Chí ở cùng một chỗ. Vương Minh Nhân mẹ đẻ Diệp Lệ biết được này sự. Hết sức cao hứng, nàng lớn cái bụng, không có cách nào tại Vương Minh Nhân bên người chiếu cố. Nàng căn dặn Vương Minh Nhân, phải thật tốt nghe lời. Vương Minh Nhân bắt đầu có phần không thích ứng. Bất quá Diệp Lệ cùng Vương Diệu Long thường xuyên đến nhìn hắn. Hắn chậm rãi tự thích ứng. Vương Trường Sinh tự mình dạy bảo Vương Minh Nhân. giải thích cho hắn tu tiên tri thức, cũng truyền thụ cho hắn luyện khí tri thức. Vương Minh Nhân học rất nghiêm túc, gặp được không hiểu vấn đề tự hỏi. Vương Trường Sinh từng cái giải đáp. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.